cứu tôi đi. A Bảo nhìn bóng dáng lãnh khốc của Ấn Huyền, lại nhìn khuôn mặt sợ hãi của cô nàng, do dự nhiều lần, mới nói, còn hơn cô, tôi càng tin tưởng tổ sư gia. Trên thực tế, cậu cũng không thể lựa chọn. Ấn Huyền giơ kiếm trong tay lên, xích huyết bạch cốt thủy hoàng kiếm, chậm rãi vẽ vài đường. Không, Trân Châu kêu sợ hãi chạy vào phòng trong. Thân thể của cô còn không có vào nhà, đã bị một cỗ lực vô hình bắn ngược trở về, chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Kiếm của Ấn Huyền đặt tại trên cổ của nàng, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai, Cách Trương?